giấc mơ tan thành mây khói. Giờ câu yêu phôi phai cũng chỉ vì ta quá khờ, biến yêu thương này thành bao khổ đau. Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đơn đau, có điều gì phải nay còn đâu. Cuộc đời lầm lỗi anh đến vẫn mong xin lỗi người, dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì. Trong tim anh giờ trái đắng, còn lại một mình sâu lắng. Cuộc đời đã mất đi bao yêu thương mình đã có, chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đã sai anh khiến em trở thành cuộc chơi. Bao câu ân hận mua nói, chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỏi lòng vẫn biết anh tránh để xin lời tha thứ. Người trốn tránh, hỏi lòng vẫn biết anh tránh thế xin lời tha thứ.